Qua mấy ngày, Lý Tầm mới hậu chi hậu giác mà hiểu được, hoàng đế giống như không vui. Lý Tầm hồi tưởng lúc đó cũng cảm thấy được chính mình thực sự là tìm đường chết. Biết rõ hoàng đế muốn đến được đáp án là cái gì, lời chưa kịp ra khỏi miệng, lại cố tình phải nói bậy một câu. Giờ thì tốt rồi, hoàng đế tin lời nói đùa của hắn. Chỉ nhìn biểu tình đó của hoàng đế lúc ấy, liền biết hắn sợ là vô cùng thất lạc. Đặc biệt là khi nghe thái y nói qua đủ loại biểu hiện của hoàng đế khi không tìm được hắn, hắn càng hối hận trêu đùa hoàng đế. Tuy rằng lúc sau hắn đúng lúc giải thích không phải bởi vì thân phận này của hoàng đế, mà vì hắn là Dương Tiềm, nhưng hoàng đế hiển nhiên không có tiêu tan. Chuyện yêu đương kiêng kỵ nhất là liên lụy thân phận. Dù sao thân phận chỉ là cái danh, hoàng đế sợ Lý Tầm đối xử tốt với hắn chỉ bởi vì hắn là hoàng đế. Mà Lý Tầm sao lại không lo lắng hoàng đế đối tốt với hắn, chẳng qua bởi vì nhất thời hứng thú. Vị trí sử quan có thể tùy tiện tìm người khác thay thế. Lý Tầm chậm chạp, không dám biểu lộ tâm ý với hoàng đế, chính là vì sợ hoàng đế dưới cơn nóng giận, tùy tiện cách chức hắn. Hắn đã nhận rõ tâm ý của chính mình từ lâu. Hắn làm hết thảy chỉ vì hy vọng hoàng đế có thể cảm thấy được Lý Tầm người này càng đặc biệt một chút. Hắn không muốn làm cho hoàng đế thương tâm. Mà hiển nhiên hắn vẫn là làm sai. Hoàng đế đối với hắn là thật lòng. Nghĩ tới đây, hắn cũng mềm lòng. Đợi đến khi hoàng đế đến xem hắn, hắn rất chủ động hỏi: "Bệ hạ đang tức giận sao?" Hoàng đế không nói, Lý Tầm đành phải không ngừng cố gắng. "Thần bây giờ không phải vẫn tốt sao? Bệ hạ sao lại còn không vui?" Hoàng đế cười lạnh một tiếng: "Trẫm không hề tức giận." "Đây là còn đang giận à?" Lý Tầm hết sức rầu rĩ, cũng không biết nên nói tiếp thế nào, chỉ có thể khô cằn nói: "Thần không nghĩ tới, là thần quá càn rỡ." Hoàng đế đang chờ hắn nói chuyện, ai ngờ nghe đến một câu như thế, thầm nghĩ ta cùng hắn dây dưa làm gì. Liền quay người, một tay nắm chặt eo của hắn, một tay chống bên hắn sườn mặt. Tiền phát chế nhân nói: "Đúng, lá gan người quả thực rất lớn. Có phải là kiếm trở về một cái mạng liền vô cùng đắc ý, trêu đùa chấm có phải hay không đặc biệt vui?" Lý Tầm cả kinh sững sờ, cười gượng nói: "Thần không dám, này cũng chỉ là nói nhanh hơn miệng." Hoàng đế giọng điệu nguy hiểm mà lặp lại: "Nói nhanh hơn miệng." Lý Tầm cảm thấy không ổn, quyết đoán cầm miệng. Hoàng đế bị chọc cho nổi giận, vẻ mặt lại hết sức bình tĩnh, nhắm mắt lại, cố ý chậm rãi tới gần. Tại lúc Lý Tầm khẩn trương đến cơ hồ muốn nhắm mắt lại, thời điểm cười lạnh nói: "Ái khanh tính tình thẳng thắn, thật là làm cho trẫm hâm mộ." Lý Tầm khẩn trương nói: "Không, không." Hoàng đế cũng đã cúi đầu hôn xuống. Cái hôn này rất mãnh liệt, hoàng đế giống như là muốn đem vô số sợ hãi cùng phẫn nộ tồn đọng trong lòng mấy ngày nay phát tiết ra ngoài. Đôi môi không ngừng dán vào nhau, hung mãnh thế công ép ra hàm răng đóng chặt. Lý Tầm liên tiếp thất thủ, không nhịn được phát ra một tiếng mang theo nức nở rên rỉ. Hoàng đế rốt cục thả hắn ra. Lý Tầm sững sờ nhìn hắn. Hoàng đế thấy hắn phản ứng như vậy, tâm cũng nguội lạnh một nửa, tự giễu cười nói: "Người nói liều mình cứu ta là bởi vì ta là Dương Tiềm. Nhưng nếu người biết ta có tâm tư như thế, người còn nguyện ý cứu ta?" Lý Tầm trầm mặc trong chốc lát, kỳ thực là quá khiếp sợ đến mức không biết nên nói cái gì. Hoàng đế lại không biết từ trong sự trầm mặc của hắn được đến tin tức gì, than thở một câu: "Trẫm đã hiểu." "Không phải, người cho ta hoãn lại đã à?" Lý Tầm mới từ trong khiếp sợ phản ứng lại, trong lòng liền hơi hồi hộp một chút. Biểu tình của hoàng đế hết sức rõ ràng mà thể hiện ra hắn thất lạc. Lý Tầm vội nói: "Nguyện ý, nguyện ý." Hoàng đế sờ sờ đầu hắn nói: "Người không cần căng thẳng, cũng không cần phải nói dối." Lý Tầm bối rối: "Ta không có nói dối." Hoàng đế thế nhưng đứng lên, tựa hồ là phải đi. Lý Tầm thầm nghĩ không xong, không thể để cho hoàng đế hiểu lầm bản thân, liền đưa tay kéo lấy góc áo của hoàng đế. Một mặt lo âu mà nghĩ nên giải thích như thế nào. Hoàng đế quay đầu lại, liếc mắt nhìn hắn, cười cười, nói: Trẫm ngày mai trở lại thăm người. Lý Tầm liều mạng lắc đầu. Bệ hạ trước tiên hãy nghe ta nói. Hoàng đế cúi người, đem tay hắn gỡ ra, lại dứt khoát giúp hắn kéo tốt góc chăn. Người xưa nay thông minh, đương nhiên biết trẫm muốn nghe cái gì. Nhưng trẫm không muốn chỉ nghe lời xuôi tai. Trẫm muốn chính là chân tâm của người. Đây là lần đầu tiên hoàng đế rõ ràng biểu đạt ra hắn sở cầu như vậy. Lý Tầm nghe xong, quả thực muốn cho chính mình một cái tát. Lúc thường phản ứng nhanh như vậy, đến thời khắc mấu chốt, lại rớt dây xích. Không, ta không phải có ý này, ta là muốn nói. Hoàng đế quyết đoán đánh gãy hắn, xoay người muốn đi. Người nghỉ ngơi cho tốt. Lý Tầm mắt thấy không thể tốt đẹp trao đổi, đành phải cắn răng một cái từ trên giường nhảy xuống. Cũng bất chấp bả vai tức khắc đau thấu tim, gắt gao ôm eo của hoàng đế. Hoàng đế bị hắn dọa sợ, quay đầu nhìn thấy hắn cứ như vậy mà liều mạng nhào tới. Khiển trách cũng chưa kịp khiển trách. Lý Tầm còn nhịn đau nói thật nhanh. Ta nói chính là sự thật, ta thích ngươi. Hoàng đế nói không nên lời, cũng bối rối. Lý Tầm rốt cục không chịu nổi. Phốc một cái nằm trở lại, từng ngụm thở hổn hển. Hoàng đế chậm rãi ngồi trở lại bên giường, cúi đầu nhìn hắn một lúc lâu, mới giống như lấy lại thần trí, hỏi. Người nói là sự thật. Lý Tầm một bên thở dốc, một bên ra sức gật đầu. Chỉ sợ chậm một bước, hoàng đế liền bỏ chạy. Hoàng đế không có chạy, cũng không nói gì nữa. Thật giống như lại bắt đầu hồn ở trên mây, nhìn Lý Tầm ngẩn người. Hắn vốn là muốn cho Lý Tầm thấy rõ tình hình, rồi mới ra quyết định. Hắn cho rằng muốn tùy tiện hôn môi, nhất định sẽ đâm hắn dọa lui. Lại không nghĩ rằng sẽ được đến câu trả lời như vậy. Trong đầu chỉ còn lại một câu hắn yêu thích ta. Một nửa là nhảy nhót, một nửa là hoảng hốt. Lý Tầm thật vất vả hồi lâu, hồi lại từ trận đau kia. Đang muốn nói chút gì, trước mặt bỗng nhiên ập xuống một cái bóng đen, bao bọc cả người hắn lại. Hoàng đế nhất thời xúc động, nhịn không được ôm lấy hắn. Thân thể chân chính dán vào nhau, sau lại không biết nên làm cái gì. Anh phải chuyên tâm cảm thụ người kia nhiệt độ cơ thể như thế nào, đem tâm hắn sưởi ấm. Lý Tầm kinh ngạc phát hiện, hoàng đế cứ nhìn ngây thơ như thế. Nhưng biểu hiện trước đó, sao lại chẳng khác gì đang đồ tử. Còn tưởng rằng là vô cùng có kinh nghiệm đâu. Hoàng đế ôm hắn không buông, Lý Tầm cũng không dám tùy tiện đem người đẩy ra. Vốn là đùa giỡn quá trớn. Nếu như từ chối thêm một lần nữa kia, khả năng không vãn hồi được. Liền cũng đưa tay khoát lên bên hông hoàng đế, lặng lặng mà chờ. Hoàng đế dựa gần vào bên mặt hắn, đột nhiên hỏi. Thương thế của người thế nào? Lý Tầm cảm thụ một chút, thấy rằng chút động tác vừa mới nãy không có làm miệng vết thương nứt ra, liền đáp. Hẳn là không có vấn đề gì. Hoàng đế nhân tiện nói. Tốt. Giữa lúc đang nghi hoặc lời này có ý nghĩa gì, Lý Tầm cảm thấy trên người nhẹ đi. Hoàng đế đã đứng lên. Ở sâu trong nội tâm vẫn có chút lưu luyến cái ôm ấp kia. Tuy rằng bị đè lên có chút uất ức, Lý Tầm thẳng tắp nhìn chằm chằm hoàng đế, liền thấy hoàng đế ho khan một tiếng, đem thái y triệu vào. Lúc sau Lý Tầm cũng rất mộng, bị mang ra thái y viện, sau đó bị người ôm vào tầm điện của hoàng đế. Người ôm hắn không phải hoàng đế. Hắn mới nhớ tới lúc này, mới có mấy ngày đâu, thương thế của hoàng đế phòng chừng cũng còn chưa tốt. Sau khi thả người xuống, thị vệ liền cáo lui. Lý Tầm ở trên giường gian nan chờ mình, kéo lấy ống tay áo của hoàng đế. Hoàng đế nghi hoặc nhìn phía hắn. Lý Tầm nói, thương thế bệ hạ ra sao rồi? Hoàng đế cười cười, không có gì đáng ngại. Lý Tầm nhìn hắn chăm chú, nói dối. Sắc mặt hoàng đế không thay đổi. Vẫn là cần nghỉ ngơi vài ngày. Lý Tầm thở dài, cái tay vốn lôi kéo ống tay áo của hắn trộm luồn vào nắm chặt tay hắn. Hoàng đế sửng sốt. Lý Tầm liền dùng lực ngồi dậy. Bệ hạ thân thể ngàn vàng, về quân thần bổn phận, thần hy vọng bệ hạ cẩn thận tĩnh dưỡng. Mà lấy ta Lý Tầm bản tâm, ta cũng hy vọng người có thể khỏe mạnh. Người hiểu chưa? Hoàng đế ừ một tiếng, tự nhiên mà cúi đầu khẽ hôn lên trán của Lý Tầm một cái, thấp giọng nói. Ta đã biết. Lý Tầm vì thế hoàn toàn ở tầm điện của hoàng đế an cư lạc nghiệp, có sớm chiều ở chung làm cơ sở. Hắn rốt cục đem sinh hoạt của hoàng đế thăm dò rõ ràng. Hiếm khi có dịp quan sát hoàng đế lúc ngủ. Trước kia hắn dính gối liền ngủ, cũng không biết hoàng đế sẽ nửa đêm tập kích. Lúc này hoàng đế ngủ mà hắn không ngủ, liền cũng bắt chước theo mà tiến đến bên cạnh nhìn hoàng đế một lúc lâu, thở dài thở ngắn một phen. Hoàng đế khi ngủ khí thế không có dọa người như vậy, nhìn qua cũng là một cái mi mục như hòa anh tuấn thanh niên. Lý Tầm rục ra rục rịch vươn tay ra sờ mặt của hoàng đế, đầu ngón tay từ mũi lướt đến môi. Hắn chợt nhớ tới lần đó bị hoàng đế đè lên giường hôn, mặc dù là lần đầu tiên nhưng cảm giác kia kỳ thật không tồi. Lý Tầm nhìn chằm chằm hoàng đế đến ngẩn người, mà tay còn đặt ở trên mặt người ta, vì thế sơ ý một cái đồng tính liền có chút lớn. Hoàng đế khá là buồn bực mà mở mắt ra. Chuyện gì? Thê thảm bị bắt quả tang, Lý Tầm bình xa lạc nhạn một cái liền ngồi ở trên mặt đất, biểu tình kinh hoàng. Bệ hạ. Hoàng đế ngồi xuống, một tay xoa xoa mũi, vươn tay kéo hắn lên, bất đắc dĩ nói. Thương thế của người còn chưa tốt hẳn, hơn nửa đêm làm ầm ĩ cái gì? Lý Tầm lời nói ra đều không lưu loát. Thần ngủ không được. Hoàng đế nhướng mày. Vậy muốn chấm dỗ người ngủ? Lý Tầm chịu thật lớn kinh hách. Không cần, bệ hạ ngài ngủ đi. Nói xong quanh người liền muốn chạy, lao nhanh vài bước không chạy thành. Hoàng đế bắt người tốc độ có thể nói là vô cùng nhanh, người còn ngồi ở trên giường đâu, đưa tay liền đem Lý Tầm tóm chặt. Lý Tầm run rẩy quay đầu. Bệ hạ, đây là muốn làm gì? Hoàng đế lười nói chuyện, một cái vừa khéo liền đem hắn ném lên trên giường. Lý Tầm triệt để ngây người, một câu cũng nói không ra. Được rồi, nói một chút đi, người hơn nửa đêm không ngủ muốn làm gì? Hoàng đế rất thẳng thắn. Lý Tầm còn muốn dãy dụa một chút, vừa nhìn thân sắc của hoàng đế cùng tình cảnh của chính mình, cam chịu đáp. Thần chỉ là có một nghi vấn. Hoàng đế hừ một tiếng. Lý Tầm đoán không ra tiếng hừ này là có ý gì, suy đoán một chút có thể là bảo hắn có rắm mau thả ý tứ, liền đánh bạo hỏi. Bệ hạ thích ta sao? Hoàng đế liếc hắn một cái, trực tiếp ra tay nhéo hắn eo. Lý Tầm ngao một tiếng. Hoàng đế mới như hết giận nói. Người nói xem, không thích người còn đối với người thân mật như thế, người có phải là chưa từng nghe tới gần vua như gần cọp? Lý Tầm cẩn thận suy nghĩ, hình như cũng đúng. Hoàng đế chưa từng chân chính trách phạt hắn cái gì, đối xử với hắn so với đối bất kỳ người nào đều thân mật. Lúc trước hắn không phải cũng phát hiện một chút manh mối còn gì, sao còn muốn làm điều thừa đi hỏi? Lý Tầm tự hỏi tự trả lời, đại khái là bởi vì lo lắng đi, không nghe được câu nói kia thật giống như chính mình chỉ là cái đồ chơi. Hắn than thở chính mình lo được lo mất, nhưng vừa nghĩ đây cũng chính là yêu thích một người biểu hiện, liền bình tĩnh trở lại, lập tức lại hỏi. Vậy tại sao lại thích ta đâu? Hỏi xong liền bắt đầu đắc ý mà chờ hoàng đế đem sự thích anh dũng của hắn đều kể một lần. Lại không nghĩ rằng hoàng đế vô cùng tức giận đáp một câu. Chậm mắt mù. Lý Tầm cảm thấy được chính mình bị vũ nhục, bất mãn hết sức, nghiêm túc nói. Xin bệ hạ đối diện với vấn đề của thần. Hoàng đế ho khan một tiếng, khả nghi mà trầm mặc. Lý Tầm ánh mắt sáng quắc, hoàng đế bị nhìn chằm chằm đến ánh mắt né tránh. Sau một lúc lâu mới nói. Eo của người nhéo thật thoải mái. Lý Tầm thế nhưng không có lời nào để nói. Một mặt, người đang đùa ta à, biểu tình. Hoàng đế thẹn quá hóa giận. Lý Tầm so với hắn càng ấm ức. Người hơi quá đáng, thì ra người chỉ là yêu thích thân thể của ta. Cũng không phải được không? Hoàng đế hết sức bất đắc dĩ, mà nhìn Lý Tầm vừa ấm ức, vừa chờ mong biểu tình, lại không thể không nói ra lời giải thích. Yêu thích còn cần gì lý do? Lý Tầm sửng sốt, thuận theo lời nói của hoàng đế suy nghĩ một chút, cảm thấy hình như đúng là như vậy, vì thế vui vẻ, còn đến gần hôn lên khóe môi hoàng đế một cái,